Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 824 vua không ngai. Đường Dương Dương tại Bernabeu sân bóng lấy một cầu 4 trợ công. Dẫn đầu Real Madrid sân nhà 7 so với không huyết tẩy Villarreal. Đánh ra bản mùa giải nhất là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận tiến công thịnh yến lúc. Barcelona cũng tại sân nhà 4, không toàn thắng Racing Santander. Messi tại trận đấu này biểu hiện không tệ, trợ công đội bóng cuối cùng một hạt dẫn bóng, nhưng mình lại vô duyên dẫn bóng. Cuối cùng, Barcelona số 1 ngôi sao bóng đá chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Dương lấy 21 hạt thi đấu vòng tròn. Nhập cầu nhanh chóng đi. Hai tên cự tinh ở giữa dẫn bóng chênh lệch mở rộng đến 4 cầu. Một vòng này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Dương Dương nhận lấy toàn thế giới truyền thông như nước thủy triều khen ngợi. Villarreal cũng không phải là một chi nhược lữ, nhưng Real Madrid lại có thể tại mình sân nhà 7 cầu cuồng thắng. Đội bóng tiến công hỏa lực có thể thấy được lốm đốm. Mà Dương Dương lại là trên sân bóng nhất là sinh động cự tinh. Thậm chí có thể nói một mình hắn chủ đạo đội bóng thế công. Sau trận đấu, bao quát Marca báo, báo OAS, báo quốc gia ở bên trong nhiều nhà truyền thông đều đối Dương Dương biểu hiện khen không dứt miệng. Lấy Đại Thiên Bức đưa tin Dương Dương ở trong trận đấu biểu hiện. Nhất là hai lần lễ nhượng penalty cho đồng đội nghĩa cử. Báo AS cho rằng, Dương Dương đang dùng mình mị lực cá nhân, dần dần trở thành Real Madrid trong phòng thay quần áo vương giả. Có lẽ, Real Madrid đội trưởng vẫn như cũ sẽ còn là từ bản thổ lãnh tụ tới đảm nhiệm. Nhưng không hề nghi ngờ, Dương Dương ngay tại dần dần dẫn trước tất cả mọi người. Trở thành Bernabeu trong phòng thay quần áo vua không ngai. Hắn không chỉ là dùng hắn tại trên sân bóng biểu hiện, còn có cái kia làm cho người tán phục mị lực cá nhân. Mà Marca báo cũng sau đó một phần vấn quyển điều tra ở trong đạt được kết quả vượt qua 80% năm Real Madrid fan bóng đá cho rằng Dương Dương là hiện tại Real Madrid cầu thủ ở trong thích hợp nhất đảm nhiệm đội bóng lãnh tụ cự tinh. Bất quá, đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc, Benitez biểu thị đội bóng không có bất kỳ cái gì muốn làm ra cải biến ý nghĩ. Dương Dương cũng sau đó đặc địa tiếp nhận Real Madrid đài truyền hình phỏng vấn. Công khai biểu đạt mình đối Raúl, Guti, Casillas chờ đồng đội tôn kính. Biểu thị đội bóng trước mắt tại Raúl cùng Guti lãnh đạo dưới. Phòng thay quần áo không khí cực dai. Bất luận kẻ nào đều không thể thay thế Raúl tại phòng thay quần áo địa vị. Ai cũng không được, Dương Dương trịch địa hữu thanh nói. Sau đó, Dương Dương còn đặc địa tại mình Twitter bên trên đăng xuất một chương cầu đội chúc mừng đại thắng. Villarreal lúc liên hoan ảnh chụp. Trong tấm ảnh Dương Dương đặc địa tìm Raúl, Guti, Casillas cùng Ramos chụp ảnh chung. Bọn hắn nhìn quan hệ rất không tệ, tiến đến một cái ống kính phía trước, nhìn không ra có bất kỳ không hài hòa cảm giác, mà Dương Dương cũng đặc địa viết Twitter nói, đây là chúng ta bây giờ lão đại, đời tiếp theo lão đại, hạ hạ nhâm lão đại, Raúl, Guti, Casillas cùng Ramos cùng Real Madrid, còn lại cầu thủ thì là nhau nhau ở phía dưới nhắn lại. Ibrahimovic thậm chí còn giải trí vòng ra trong tấm ảnh Dương Dương hỏi. Gia hỏa này dáng dấp xấu như vậy. Là ai a? Dương Dương thì là lập tức trở về kính một chương. Năm đó ở Ajax thời điểm, đã từng trong lúc vô tình đập tới. Ibrahimovic làm sờ làm dạng đùa nghịch ảnh chụp làm đáp lễ. Để toàn thế giới đều nhìn một cái. Năm đó gia hỏa này đến cỡ nào không muốn mặt. Real Madrid ngôi sao bóng đá nhóm tại truyền thông cùng Twitter bên trên hỗ động. Đưa tới toàn thế giới fan bóng đá cùng truyền thông đứng ngoài quan sát. Trận này hỗ động là từ Dương Dương dẫn đầu phát khởi. Dụng ý vô cùng rõ ràng. hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Real Madrid, phòng thay quần áo rất bình thường đoàn kết. Hắn cùng Raul, cùng Guti, cùng Casillas, cùng Ramos chờ bản thổ phái cầu thủ ở giữa. Không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn xung đột. Hắn đi vào Real Madrid không phải là vì tranh quyền đoạt lợi. Hắn là muốn đến đá bóng, đến thắng trận, mà dương dương cái này một phần lòng giả cũng làm cho câu lạc bộ tầng quản lý vô cùng vui sướng. Florentino thậm chí tự mình gọi điện thoại cho hắn biểu thị cảm tạ. Raul mấy người cũng đều hiểu dương dương dụng ý. Nguyên bản một trận có thể sẽ xuất hiện phòng thay quần áo tai họa ngầm cũng theo đó trừ khử ở vô hình, nhưng rất nhanh, dương dương lại tuôn ra một cọc kình bạo tin tức, cũng cấp tốc truyền khắp toàn cầu. Một tòa dựa theo 1:10 tỷ lệ chế tạo dương dương tượng đồng xuất hiện ở Madrid trung tâm một nhà khu mua sắm bên ngoài, đã dẫn phát người đi đường qua lại cùng các du khách ngừng chân vây xem. Cũng hết sức kinh ngạc, tôn này tượng đồng bên trên dương dương cũng không có mặc Real Madrid quần áo chơi bóng. Bởi vì đây là từ dương dương người nhà tài trợ Nike vì hắn chế tạo riêng. Mặc Nike cầu giày cùng quần áo thể thao, xuất hiện tại Nike ở vào Madrid lớn nhất kỳ hạm cửa tiệm. Tượng đồng chế tạo giống như đúc, liền ngay cả trên mặt biểu lộ cũng đều 10 phần đúng chỗ. Lại cao tới 18 mét, đồng thời lại là tọa lạc ở Madrid phồn hoa nhất buôn bán đường phố khu vực. Cấp tốc trở thành truyền thông, fan bóng đá cùng các du khách tụ tập tiêu điểm. Dương Dương cùng Tô Diệp tự mình có mặt tượng đồng mở màn nghi thức. Cũng tham gia Nike kiểu mới giày chơi bóng buổi trình diễn thời trang. Cái này kiểu mới thích khách cầu giày là Nike căn cứ Dương Dương tại trên sân bóng tranh tài phong cách, chuyên môn vì hắn chế tạo riêng. Loại đãi ngộ này chỉ có Nike coi trọng nhất ngôi sao bóng đá đại ngôn nhân mới có. Có thể thấy được Dương Dương bây giờ đã trở thành Nike ngôi sao bóng đá trong trận doanh đương gia. Cự tinh, nhận lấy nhà này đến từ nước Mỹ nhà tài trợ lực nâng. Dương Dương tại hiện trường tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc cũng lại một lần nữa cường điệu. Real Madrid trong phòng thay quần áo bộ không khí phi thường tốt. Không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Ta tin tưởng, tất cả chúng ta đều đang cố gắng hướng phía cùng một cái mục tiêu tiến lên. Mà đối với tiếp xuống Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại thứ 2 hiệp tranh tài, Dương Dương biểu thị đội bóng trên dưới đều tràn đầy lòng tin. Sân khách 1:1 điểm số hoàn toàn không đủ để cam đoan chúng ta tấn cấp. Nhưng chúng ta sẽ ở Bernabeu sân bóng chứng minh thực lực của chúng ta. Chúng ta sẽ dựa vào chính mình cố gắng cầm xuống trận đấu này. Lấy được bát cường danh ngạch, Dương Dương biểu thị, cái này không chỉ có là cầu thủ hy vọng, đồng thời cũng là đến từ fan bóng đá dài đến 6 năm kỳ vọng. Tháng 2 27 ngày muộn, La Liga chương 24 vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Tenerife. Đường tranh tài tiến hành đến chương 29 phút lúc Real Madrid cánh trái phát động tiến công, Marcelo thẳng truyền vùng cấm địa sườn trái, Dương Dương nhanh chóng chen vào về sau, chân phải đưa bóng chọn bắn góc xa, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Sau đó Real Madrid tiếp tục duy trì đối Tenerife tiến công áp lực. 42 phút, Vermaelen đột nhiên xếp sau chen vào, ở bên trái đường nhận banh hậu chuyển đến vùng cấm địa trước điểm. Dương Dương tại nhỏ vùng cấm địa bên trong đoạt điểm thấp bắn. Lại lần nữa công phá Tenerife cầu môn, đem so với phân mở rộng vì 2-0, liên nhập hai cầu về sau. Real Madrid trên dưới sĩ khí như hồng, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến. Mở màn vẻn vẹn không đến một phút thời gian, Tenerife đạt được một cái tràn ngập tranh cãi dẫn bóng. Đội chủ nhà cánh phải truyền bên trong, Casillas đã vượt lên trước đem bóng ra lấy xuống. Nhưng Tenerife tiên phong A Tầm nhét lại dùng đầu đem Casillas trong tay bóng ra đính vào không môn. cái này nguyên bản thuộc về mạo phạm thủ môn viên phạm lỗi cử động. Nhưng trọng tài chính nhưng lại chưa thổi còi, cũng xử phạt dẫn bóng hữu hiệu. Cái này đã dẫn phát Real Madrid fan bóng đá kháng nghị. Bất quá rất nhanh, vẻn vẹn 3 phút sau, Dương Dương Diệu truyền vùng cấm địa bên trong tìm tới Ibrahimovic. Thụy Điển tiền đạo quay thân cầm banh về làm. Schneider cùng lên đến co cẳng giận bắn. Vì Real Madrid lại xuống một thành, 3-1. Sau đó chương 65 phút, Xabi Alonso một cước thẳng truyền bóng, tinh chuẩn đưa đến Tenerife phòng tuyến sau lưng. Dương Dương nhanh chóng chen vào, vượt lên trước tất cả mọi người một bước, bộ ngực ngừng cầu về sau, thuận thế dẫn bóng đến lớn vùng cấm địa, cũng xuyên qua trung lộ. Ibrahimovic cùng lên đến đẩy bắn trúng đích. 4-1, 80 phút, Robben nhỏ vùng cấm địa phía bên phải sút gôn bị đối phương hậu vệ dùng tay phạm lỗi. Robben tự mình chủ đá phạt đền trúng đích. 5-1, tại tranh tài giai đoạn sau cùng, lại là đến từ Dương Dương cánh trái truyền bên trong cầu. Dự bị Robben ra sân Raul sau chút ít vùng cấm địa bên trong khoảng cách gần ra chân chặn lại. Trực tiếp đưa bóng cản vào cầu môn. 6-1, đến tận đây, Real Madrid sân khách 6-1 cuồng thắng Tenerife. Hai vòng thi đấu vòng tròn đánh vào 13 cái dẫn bóng. Real Madrid tiến công tình thế đã xảy ra là không thể ngăn cản. Gần như đồng thời tiến hành một trận khác tranh tài. Barcelona sân nhà nghênh chiến Malaga. Pedro tại 68 phút vì Barcelona thủ kéo ghi chép. Nhưng Wando tại 81 phút vì Malaga san đều tỷ số điểm số. Messi tại 84 phút đánh vào tuyệt sát cầu, trợ giúp Barcelona sân nhà 2-1 thắng hiểm Malaga. Ngày 6 tháng 3 muộn, La Liga 25 vòng, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Sevilla. Tranh tài vẻn vẹn bắt đầu 10 phút, Real Madrid hậu phòng tuyến liền xuất hiện một lần trọng đại sai lầm. Real Madrid chiếm cứ trên trận ưu thế tuyệt đối, nhưng Sevilla đánh ra một lần nhanh chóng phản kích. Cánh phải Navas giống như một đường lưỡi dao xé mở Real Madrid cánh trái. Cũng truyền bên trong đến sau điểm. Capo ở bên trái biên giới truyền bên trong. Đầu tiên là đánh tới Ramos trên thân phát sinh biến hướng. Tại trời xui đất khiến phía dưới, Xabi Alonso tại nhỏ vùng cấm địa biên giới. Phía trước Real Madrid cầu thủ Negredo ép sát dưới. Vô ý từ bầy long. Đưa cho Sevilla một hạt dẫn bóng. Sau đó Real Madrid một đường điên cuồng tấn công. Sevilla lại là tử thủ bản phương nửa tràng. Tranh tài một lần đánh cho 10 phần giằng co. Nhất là đến xuống nửa tràng, Real Madrid gia tăng tiến công cường độ. 60 phút, Marcelo cánh trái truyền bên trong. Đánh vào Sevilla phòng thủ cầu thủ trên thân về sau. Đã rơi vào vùng cấm địa. Dương Dương đoạt tại tất cả mọi người trước đó đánh giá ra điểm rơi. Một cước đẩy bắn, công phá Sevilla cầu môn. Vì đội bóng san đều tỷ số điểm số. Vẻn vẹn 4 phút sau, Ibrahimovic truyền về, Guti rút bắn trúng đích. Vì Real Madrid đem so với phân nghịch chuyển. Về sau Robben bên phải đường chế tạo ra phạt góc. Slider chủ phạt phạt góc. Vermaelen đánh đầu công cánh cửa trúng đích, đem so với phân mở rộng vì 3-1. 70 phút, Schneider một cước thẳng nhét, Ibrahimovic tại vùng cấm địa biên giới đường vòng cung cầu sút gôn. Lại lần nữa công phá Sevilla cầu môn, 4-1, vẻn vẹn 3 phút, đến từ Guti một cước thẳng nhét, Ibrahimovic vùng cấm địa bên trong quay người rút bắn trúng đích. 5-1, 82 phút, Ramos cánh phải truyền bên trong. Ibrahimovic đánh đầu công cửa bị thủ môn Palop đập ra. Dương Dương sau điểm nhặt nhạnh chỗ tốt trúng đích. Đưa bóng bù bắn vào lưới. 6-1, Real Madrid lợi dụng nửa chàng sau thời gian nửa tiếng, liên nhập 6 cái cầu, đem so với phân triệt để nghịch chuyển. Tại Bernabeu, sân bóng hoàn thành một trận sử thi cấp đại nghịch chuyển. Vì tiếp xuống Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại thứ hai, hiệp tranh tài đã sáng tạo ra tốt đẹp cục diện, Dương Dương lập cú đúp, đánh vào thứ nhất cùng cái cuối cùng cầu, đồng thời cũng đánh vào người bản mùa giải 25 cái La Liga thi đấu vòng tròn nhập cầu. Gần như đồng thời tiến hành một trận khác tranh tài, Barcelona lại tại sân khách 2 so thế chiến thứ hai hòa Almeria. Messi trình diễn lập cú đúp, nhưng Barcelona cuối cùng cũng không thể tại sân khách nghịch chuyển. Cuối cùng tiếc nuối cầm tới một trận thế hòa, dẫn đến đội bóng tại La Liga bảng điểm số lên không được không lạc hậu tại Real Madrid 5 phần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN